Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 163, Kara. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, thời gian nửa tháng nhoáng một cái liền đi qua. Trong đoạn thời gian này, có quan hệ Lâm Xuyên cái này Bách Linh Tử tin tức tầng suất bất quần. Mà về bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng không hiểu nhiều hơn rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Nhưng mà bất luận ngoại giới như thế nào truyền lưu, ba người này liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, không còn có xuất hiện tại Dương An Thành. Có người nói bọn hắn đã về lại Lâm gia đi, cũng có người nói bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện đi. Tóm lại cái gì cũng nói, nhưng không có một cái có thể chứng minh là đúng. Trong lúc, Dương An Thành thành chủ Lâm Phàm đã tới một lần trang viên, đưa tới hai quả mới tinh bách linh lệnh. Không cần phải nói, tự nhiên là cho bộ luyện sư cùng Tần Lãng đấy. Lâm gia đối với hai người coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Vốn Lâm Phàm còn chuẩn bị lại nhìn một lần Lâm Xuyên, lại bị Tần Lãng theo bế quan vì lý do ngăn cản trở về. Lâm Phàm cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói một câu nếu như phải về Lâm gia, xin nhớ tới tìm hắn, hắn sẽ phái người hộ tống ba người trở về. Mà ngoại giới đối với Lâm Lung đến tựa hồ cũng không có gì phản ứng. Bởi vì nhận thức Lâm Lung người không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có mấy người biết rõ nàng là Lâm gia Bách Linh Tử. Thẳng đến tới gần 20 ngày kỳ hạn thời điểm, có một việc phát sinh kinh ngạc toàn bộ Dương An Thành. Hỏa Quốc một trong bát đại gia tộc Ngụy gia người thừa kế một trong Ngụy Võ đến rồi. Chuyện này xuất hiện không chỉ nhường Dương An Thành bên trong người cảm thấy khiếp sợ, cũng làm toàn bộ Hỏa Quốc cảm thấy ngoài ý muốn. Bát đại gia tộc trong đó chi ba người thừa kế đồng thời xuất hiện tại một cái thành thị. Loại chuyện này thật là ít phát sinh đấy. Mặc dù mọi người không biết rõ Lâm Lung tồn tại, nhưng Lâm Xuyên trước tại đấu võ trường cao điệu thể hiện thái độ, đã để tất cả mọi người cảm thấy mưa gió nổi lên gấp gáp. Ngụy Võ đến khiến cho Dương An Thành hào khí biến thành có chút phi diệu. Tuy nhiên nơi này là Lâm gia địa bàn, nhưng Lâm gia cũng không dám đồng thời đối với hai cái bát đại gia tộc người làm khó dễ. Chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến, mà Ngụy Võ cũng rất ít xuất hiện, chỉ là mang theo hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng với ba gã luyện khí kỳ tu sĩ, bên người không còn gì khác người. Đi đến Dương An Thành sau liền trực tiếp vào ở Khuynh Tiên Tửu Lâu. Sau đó lại chưa ra tới. Đương nhiên, những này đều là mặt ngoài có thể chứng kiến đấy. Về phần Ngụy Võ sau lưng còn có hay không những người khác, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Cái này, toàn bộ Dương An Thành trực tiếp thành Hỏa Quốc tiêu điểm rồi. Tần Lãng khi biết tin tức rồi nói ra, cũng là vì cái kia thượng cổ di tích tới đi. Đến lúc đó đoán chừng Lâm Xuyên ca ca cũng muốn đi đâu. Bộ luyện sư lẩm bẩm nói. Có chút thất lạc, có thể đi thượng cổ di tích người khẳng định có hạn. Lâm Xuyên cũng không phải cầm trong tay địa đồ người một trong, cho nên mang theo hai người bọn họ khả năng rất nhỏ. Tại tăng thêm lần này tham dự trong đó người không khỏi là bát đại gia tộc Thiên Kiêu. Theo bộ luyện sư Tần Lãng tu vi của hai người, rất khó tham dự vào những người này trong tranh đấu đi. Hai ta đoán chừng chỉ có thể ở tại đây yên tĩnh tu luyện. Tần Lãng bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết sự tình lần này tình hình. Nếu như là bình thường trúc cơ kỳ, bọn hắn còn có biện pháp đối kháng một hai. Nhưng gặp gỡ Lâm Lung Tống Chiết Viễn loại cấp bậc này, bọn hắn cũng chỉ có nuốt hận phần. Dù sao tu vi kém một cái đại cảnh giới, người khác thiên phú cũng không kém. Ông, hai người đang khi nói chuyện, cả phòng đột nhiên hơi chấn động một chút, như là địa chấn. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng hai người nhìn nhau cười khổ. Loại này địa chấn từ khi Lâm Xuyên bế quan sau, liền thường xuyên xuất hiện, bọn hắn đều có chút thấy mà không lạ rồi. Đi thôi, đi tu luyện, tốc độ của chúng ta còn là quá chậm đâu. Tần Lãng quay người ly khai, trực tiếp đi phòng tu luyện. Bộ luyện sư cũng mím môi. Tu luyện đi, kỳ thật tốc độ của bọn hắn so với người bình thường đã cực nhanh rồi. Hiện tại đã đạt đến luyện khí kỳ 8 tầng, nhưng gặp được Lâm Xuyên tên biến thái này, chỉ có thể nói người so với người làm người ta tức chết. 20 ngày kỳ hạn tiến đến hôm nay buổi sáng, Lâm Xuyên thanh âm cuối cùng từ bế quan địa phương truyền ra. Bộ luyện sư, đem ngươi làm tốt áo choàng Akatsuki còn có trước cho các ngươi tìm mũ rộng vành lấy ra. Bộ luyện sư nghe được thanh âm, lập tức đem đã may hoàn thành áo choàng Akatsuki đem ra. Màu lót đen ửng hồng, cùng Naruto trong tổ chức Akatsuki quần áo và trang sức không có sai biệt. Sau đó đem những vật này đặt ở Lâm Xuyên cửa ra vào. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng an tĩnh đứng tại đại đường chờ. Không bao lâu, một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh đi ra. Trên đầu mũ rộng vành che đậy đại bộ phận khuôn mặt. Trên lưng thì là cõng một cái màu vàng sẫm cực lớn hồ lô. Mặc đồ này không tệ a, Tần Lãng chứng kiến đi ra thân ảnh. Hai mắt tỏa sáng, bộ luyện sư tay nghề không sai. Lâm Xuyên thanh âm theo mũ rộng vành hạ truyền ra. Lại nói trên lưng ngươi đó là đồ chơi gì? Hồ lô rượu, làm gì vậy dùng đấy? Tần Lãng hiếu kỳ chằm chằm vào Lâm Xuyên trên lưng cực lớn hồ lô. Loại vật này bình thường đều là đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Như Lâm Xuyên đen đủi như vậy ở trên lưng thật đúng là hiếm thấy. Đây là vũ khí của ta. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, tháo xuống trên đầu mũ rộng vành, chỉ thấy một cái mặt nạ màu xanh bao trùm Lâm Xuyên toàn bộ gương mặt. Chỉ có con mắt cùng miệng vị trí là trống ra, nhưng lại quỷ dị vặn vẹo lên, khiến người nhìn không tới mặt nạ sau lưng cảnh tượng. Vũ khí, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị cầm cái đồ chơi này đi nện người a? Tần Lãng vẻ mặt mộng bức nhìn xem Lâm Xuyên mới lạ tạo hình nói ra. Lâm Xuyên ca ca là chuẩn bị đem tự mình mang tính tiêu chí pháp thuật đều che giấu. Cho nên mới làm như thế đi. Bộ luyện sư trong suốt con mắt nhìn xem Lâm Xuyên, đoán được mấu chốt trong đó. Không sai, cho nên với tư cách Akatsuki chi thanh long ta, hiện tại sẽ không lại sử dụng hỏa hệ pháp thuật, thậm chí là nhu quyền, mà là muốn sử dụng cái khác chiêu số. Lâm Xuyên tự tin mà nói. Cái chiêu số gì? Tần Lãng hầu nghi nhìn xem Lâm Xuyên, cảm giác thằng này trên thân tràn đầy đủ loại bí mật. Ngươi thử công kích ta, dùng ngươi hộ thân pháp bảo, Lâm Xuyên nói với Tần Lãng. Tần Lãng nhếch miệng, lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, mi tâm nháy mắt vỡ ra, phi kiếm màu tím thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. Dù sao hắn cũng không lo lắng Lâm Xuyên an nguy, biết rõ người sau thủ đoạn khá nhiều loại. Bạch, ngay tại phi kiếm đến Lâm Xuyên trước người 1 mét giờ địa phương. Lâm Xuyên hồ lô trên lưng đột nhiên mở ra, màu vàng cắt đá đầy trời mà qua, nháy mắt tại Lâm Xuyên trước người tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự. Tần Lãng phi kiếm đâm vào bên trên, vậy mà không có hoàn toàn đâm thủng tiến vào, chớ đừng nói chi là xúc phạm tới Lâm Xuyên rồi. Lại đến, Tần Lãng mắt thấy một kích không thành. Điều khiển phi kiếm lui về phía sau, hướng phía Lâm Xuyên sau lưng quấn đi, nhưng mà cái kia màu vàng cắt đá phảng phất mọc thêm con mắt. Vô luận phi kiếm bay đến chỗ đó, cắt đá hình thành phòng ngự đều đem Lâm Xuyên một mực bảo hộ ở trong đó. Không hề sơ hở, vãi, người đây cũng là năng lực gì? Phòng ngự tuyệt đối a hát, Tần Lãng thu phi kiếm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Xuyên. Bộ luyện sư cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được những này cắt đá đang động lên nháy mắt. Tràn ngập ra âm lãnh khí tức, loại khí tức kia trước ngay tại Lâm Xuyên trên thân đã xuất hiện. Bất đồng chính là, lần này khí tức tựa hồ bị cái gì đó áp chế. Không có hoàn toàn bộc phát ra, nếu không Lâm Xuyên nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cách chương.